sau đó là những tiếng ầm ầm làm rung động mặt đất. Tiết Khiếu khi trước đã nhận được tin tức trước, hiện đang ở trên đầu tường thành lập tức méo mặt lại. Không chỉ có y, mà toàn bộ quan viên châu phủ trong thành đều cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Bình Định Đại tướng quân Thương Chiêu Tông đã quyết định để thành Định Châu trở thành nơi tập kết quân đội Nam Châu. Những quân đội từ biên cảnh Nam Châu và phía Tây Nam vẫn đang liên tục tụ tập tại nơi này. Họ sợ hãi, bởi vì lo lắng Thương Chiêu Tông giả vờ tiêu diệt phản quân mà để công chiếm thành Định Châu. Thế nhưng chuyện không có chứng cứ này ai dám nói lung tung. Còn không thể ngăn cản chuyện này xảy ra nữa chứ. Chiến sự hiện tại rất khẩn trương, ngay cả quân đội phía Tây Nam Châu mà Thương Chiêu Tông còn không kịp điều động, chỉ có thể dẫn đầu quân đội phía Đông Nam Châu xuất phát, đề phòng việc tập trung chậm trễ, điều này cũng rất hợp tình hợp lý. Thương Chiêu Tông đã nói rằng nơi này là nơi tập trung quân đội tốt nhất, Bình Định Đại tướng quân đã nói rồi, ai dám phản đối chứ? Dám phản đối tương đương với việc làm chậm trễ chiến sự, họ dám sao? Khí thế của kỵ binh khi lao tới thật sự giống như rời núi lấp biển vậy. Sau khi tới ngoài thành thì kỵ binh nhận được lệnh dừng lại. Lập tức cả đội quân yên tĩnh như một tòa núi khổng lồ trong khói bụi vậy. Chỉ có một chiếc cờ lớn thêu chữ Thương còn đang phấp phới trong gió. Trên tường thành, trưởng môn Vạn Khinh Yên của Tiên Vân Phái hỏi Tiết Khiếu đang đứng bên cạnh. Chi quân đội này có phải là anh Dương Võ Liệt Vệ không? Khi thấy Tiết Khiếu gật đầu thì Vạn Khinh Yên khen ngợi. Chỉ dựa ở tố chất quân đội này, động như sấm sét, tĩnh như xử nữ, tác phong dứt khoát lưu loát cũng thật sự là danh bất hư truyền. Khi thấy đối phương không có ý muốn công thành thì Tiết Khiếu không nói nhảm nhiều, nhanh chóng xoay người dẫn một đám người xuống dưới cổng thành, nhanh chóng cưỡi lên chiến mã rồi ra khỏi thành. Vương gia đi đường vất vả rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tiết Khiếu gặp được Thương Chiêu Tông trong đại quân thì y cười ha hả. Ngồi trên ngựa chắp tay hành lễ, ánh mắt của y liếc về một nữ tướng cầm thương ở cạnh Thương Chiêu Tông. Vẻ mặt của Thương Chiêu Tông vẫn thờ ơ, không thay đổi chút nào sau một quãng đường dài. Chiến mã, lương thảo đã chuẩn bị xong chưa? Tiết Khiếu cảm thấy hơi xấu hổ, thế nhưng vẫn cười trả lời. Ta đã chuẩn bị đầy đủ lương thảo cho đại quân, chiến mã cũng đã tập trung được 3.000 con rồi. Ca Miểu Thủy phóng ngựa ra khỏi hàng, tới giữa hai người. Nói giúp Tiết Khiếu. Đại quân di chuyển khá mệt nhọc rồi. Nếu Tiết đại nhân không phiền thì hãy mời vương gia vào thành nghỉ ngơi trước. Không thành vấn đề, Tiết Khiếu quay đầu ngựa lại rồi đưa tay ra hiệu. Vương gia, mời. Thương Chiêu Tông vẫn không để ý tới y, tiếp tục hỏi. Quân đội Nam Châu của ta tới được bao nhiêu rồi? Tiết Khiếu đành phải trả lời. Hiện tại vẫn chưa tới 30.000 người, đã hạ trại cách nơi đây hơn 5 dặm. Vừa nói y vừa đưa tay chỉ tới một hướng, Thương Chiêu Tông chuyển hướng ngựa, hai chân gõ bụng ngựa, dẫn đầu đi theo hướng Tiết Khiếu vừa chỉ. Cách Trương,